Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 843, quyết đấu đỉnh cao. Fanny đã sợ bối rối, huống chi những người dự thi khác. Bọn họ nhìn hai nhân loại nam nữ trong tay Thánh Hỏa, không khỏi sắt sắt đầu, càng là coi trọng luyện đan sinh linh. Vượt qua có thể cảm nhận được ngọn lửa chân quý, giống như Thánh Hỏa đẳng cấp hỏa diễm, đối với bọn nó mà nói chính là thần linh vậy tồn tại. Đại lão, người đây là lần lượt bị An Lâm đả kích Gray. Lúc này hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa lại quỳ xuống. An Lâm đại lão tú đến căn bản không dừng được, luôn là có thể lần lượt sáng mù cặp mắt của nó. Liền ngay cả trưởng lão tịch một chúng trưởng lão đều rối rít đứng lên, ánh mắt nóng cháy mà nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong tay Thánh Hỏa. Này cổ chí dương chí thuần lực hỏa diễm là Thánh Hỏa. Thật là Thánh Hỏa, bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ, trưởng lão kinh hãi đạo, vốn cho là bọn họ là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Không có nghĩ bọn họ dĩ nhiên là sáng chói nhất Minh Châu a. Lão nhân ta là giáo không dạy nổi Lạc Tương Đương, nhất danh toàn thân dài bạch mao bốn cánh tay người vượn. Lắc đầu cảm thán nói, loại này thiên tài tuyệt thế, chỉ sợ cũng chỉ có đan thánh mới có tư cách dạy. Một đầu màu đỏ tươi vặn vẹo chi chu mở miệng yếu ớt đạo. Tương đối ưu tú đệ tử, chúng nó còn có thể tranh một chuyến sư phụ vị. Thế nhưng nếu như đệ tử tiềm lực vô hạn, thực lực bản thân cũng cùng chúng nó thực lực không kém là bao nhiêu thời điểm, chúng nó thật đúng là không có mặt kia nói tiếp thu đồ đệ rồi. Điểm ấy tự mình biết mình chúng nó vẫn phải có. Hai cái Thánh Hỏa đồng thời xuất hiện ở trên đạo trường đưa tới cực kỳ oanh động to lớn. Tất cả sinh linh đều kinh hãi, theo tới là kéo dài không ngừng nhiệt nghị thán phục. Người dự thi còn chưa bắt đầu luyện đan, danh tiếng cũng đã bị Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm hai người lấn át. Phảng phất hai người bọn họ chỉ có là chủ giác, là hoa tươi, mà những người khác đều là làm nền cỏ xanh. Fanny toàn thân run rẩy, nàng chịu không nổi cái này ủy khuất. Lúc này đây luyện đan thi đấu, rõ ràng là nàng học thành tài trở về một lần thịnh đại nhất điển lễ. Là nàng trở thành vạn chúng chúc mục luyện đan sư tân tinh một cái lịch sử tính thời khắc. Chúng liền giai tiên khí bát hoang cửu linh đỉnh, cũng là phụ thân đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật. Lúc đầu thập nã cửu ổn thi đấu tại sao phải xuất hiện hai người kia? Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta đang luyện đan thượng xem hư thực. Fanny nỗ lực bình phục nỗi lòng, chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, coi như hỏa diễm so với sự lợi hại của nàng thì thế nào? Chỉ cần thuật luyện đan cao hơn bọn họ, đồng dạng có thể ngược nghịch tập, cường thế đoạt giải quán quân. Nàng không nhìn nữa hai người kia, đưa mắt nhìn sang mình lò luyện đan thượng, một tay phất lên, hỏa diễm bạo liệt thiêu đốt, một mặt vị thuốc bắt đầu đầu bỏ vào. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu rồi riêng mình luyện đan, bọn họ không cần nhiều lời, đều biết chỉ cần đem Fanny chen xuống, như vậy quán quân liền nhất định thuộc về bọn họ rồi. Còn như là An Lâm vẫn là Hứa Tiểu Lan thu được quán quân. Cái này có phân biệt sao? An Lâm vuốt ve cằm, trên mặt có vẻ suy tư. Fanny thượng một cuộc tranh tài chưa hề dùng tới thần hỏa, liền lấy được tam danh thành tích. Lúc này đây nàng rất có thể hội luyện ra tứ phẩm đỉnh phong hoặc là tam phẩm linh đan. Hắn muốn thắng được Fanny, vậy luyện chế nhất phẩm linh đan a. Đúng vậy, hắn muốn triệt triệt để nghiền ép Fanny. Hắn cũng không muốn sinh cái loại này chính mình cầu ổn thỏa, lại bị Fanny bảo thể thắng được cẩu huyết sự kiện. Hắn muốn cho Fanny cho dù ở bảo thể dưới tình huống cũng khó mà đuổi theo cước bộ của hắn. Cái này chỉ có là chân chân chính chính tuyệt vọng, An Lâm hai mắt hiện lên màu trắng chu tước, luyện đan kỹ xảo cùng ý thức, bắt đầu hòa tan vào trong thân thể, phảng phất mở ra một treo. Làm được hả? An Lâm trong đầu hỏi. Chu tước ý thức truyền đến có thể, bất quá kết thúc phía sau, lực lượng của ngươi sẽ bị móc sạch, thần hồn cũng sẽ rất uể oải, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. An Lâm nhìn một chút chuyên chú luyện đan Feni, một cắn răng, vì đồ đệ hạnh phúc, hắn liều mạng. Ầm ầm, chu tước thánh hỏa thả vào lò luyện đan thượng, cháy hừng hực đứng lên. Luyện chế thuốc cao cấp, tuyển dụng đẳng cấp cao hỏa diễm hội còn có ưu thế. An Lâm hai tay của cực nhanh vũ động, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hỏa diễm dẫn dắt, dược lực tinh chế đều tinh diệu vô song, khiến người ta ngắm mà si mê. Rất nhiều khán giả cho dù là người thường, chứng kiến hắn loại này động tác nước chảy mây trôi, đều biết cái này nhân loại luyện đan phi thường lợi hại. Trong nghề sinh linh, tỉ như Mai Mai, còn có 10 vị đan tháp trưởng lão, càng là thấy thần sắc si mê, phảng phất đang thưởng thức một cái dễ nhìn vô cùng biểu diễn nghệ thuật. Quá hoàn mỹ, quá kinh diễm, có thể nói như vậy. An Lâm hấp dẫn chàng thượng hơn phân nửa lực chú ý, còn lại lực chú ý đều ở đây Hứa Tiểu Lan cùng Fanny trên người. Còn như Julia cùng Ban Nguyệt đừng nói giỡn, ai còn thấy bọn nó à? Ngay cả Gray cũng là thần sắc khẩn trương nhìn An Lâm, nó hồi tưởng lại cùng An Lâm thổi ngưu bức thời điểm. Rõ ràng khi đó cũng là cảm thấy An Lâm cũng đang khoác lác bức. Nói cái gì cường giả không hiểu người yếu thế giới, đây không phải là khôi hài sao? Hiện tại xem ra rõ ràng chỉ có nó đang ngồi xạo lên tương đương. Người khác là thật nghiêu bức a. Lưu ly bảy màu tháp trên, thân thể vĩ ngạn hiện lên kim quang thân ảnh đứng ngạo nghễ ở đỉnh tháp. Ánh mắt ngắm nhìn dưới đáy cái thân ảnh kia, sắc mặt cũng là có không ít biến hóa. Kỳ quái, An Lâm rốt cuộc là cảnh giới gì luyện đan sư? Rõ ràng có rất nhiều viên hỏa cảnh dấu hiệu, thế nhưng đang luyện đan ý thức cùng khống chế lửa tinh chế phương diện kỹ xảo vượt qua cực kỳ cao thâm, còn giống như bị nào đó hạn chế, không có vung đến mức tận cùng, thật là làm cho người nhìn không thấu a. Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này đàn tràng trên, luyện đan thi đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Năm cỗ kỳ lạ hỏa diễm rọi sáng bầu trời đêm. Julia cùng Ban Nguyệt đều là tụ linh cảnh điên phong luyện đan sư. Luyện chế đan dược đều lựa chọn tam phẩm. Dù sao nếu như tuyển trạch đan dược tứ phẩm, căn bản không chiếm được quán quân, ngược lại thua không có nghiêm phạt, còn không bằng liều mạng một phen. Sau đó, bọn họ đan dược liền đều nổ. Rầm rầm, năng lượng bạo liệt mở ra. Tất cả tinh túy hôi phi yên diệt. Chúng nó ở thất bại một khắc kia, trên mặt đều hiện lên rồi đau lòng cùng thần sắc tiếc nuối. Cho dù ai đem một viên tam phẩm linh đan lộng nổ, đều sẽ đau lòng a. Julia cùng Ban Nguyệt đều nặng nề mà thở dài một hơi. Quả nhiên không được sao? Thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác không bằng ba cái kia yêu nghiệt a. Khả năng này chính là hiện thực a. Chúng nó đưa mắt nhìn sang còn lại ba người thời điểm, đều hách liễu nhất đại khiêu, trực tiếp đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trên mặt là khó tin thần sắc. Giả a, bọn họ dĩ nhiên tại. Ban Nguyệt mặt lộ vẻ khiếp sợ. Julia hít sâu một hơi nhiệt khí, hộc ra một ngụm hàn khí, bọn họ dĩ nhiên có ở luyện chế nhất phẩm linh đan. Đúng vậy, không chỉ có An Lâm đang luyện chế nhất phẩm linh đan, ngay cả Hứa Tiểu Lan, Fanny, các nàng luyện chế đan dược cũng đều là nhất phẩm linh đan. Lúc này đây, An Lâm chân chính cảm nhận được áp lực. Rất rõ ràng, Fanny so với hắn theo dự đoán còn phải liều mạng. Sóng năng lượng khủng bố từ Fanny trên người bạo nổ, vô số kim hồn tinh viêm bao phủ thân thể của hắn, để cho nàng cùng hỏa diễm hòa làm một thể, lấy đạt được thao túng bản thể hỏa diễm năng lực tối đại hóa. Đây là đan thánh luyện đan độc môn bí pháp, phân thần luyện thể hóa viêm thuật, lấy nhanh thiêu đốt trong cơ thể lực lượng làm giá, làm cho thân thể ở thời gian nhất định bên trong cùng hỏa diễm lực lượng đồng hóa, đạt được nhân hỏa hợp nhất cảnh giới. Giờ khắc này, Feni chính là kim hồn tinh viêm. Kim hồn tinh viêm chính là Feni. Feni toàn thân kim viêm nhiên đốt, vô số kim sắc tinh thể hỏa diễm lóe ra với đêm tối. Hoa lệ tuyệt diễm, phảng phất hỏa diễm nữ vương đến trái đất thông thường, trở thành đàn chàng chói mắt nhất chói mắt tồn tại. An Lâm lúc này đây, ta sẽ không thua ngươi. Người quán quân này, ta quyết định. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuyencv.com/swtiead.php T=6640 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.